Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 142, Bái Sư Tử Lam, góc truyện audio.com, không có ai biết cái kia huyết sắc tiểu nhân lai lịch, liền Tô Tiểu Tiểu chính mình cũng không biết. Tấn chức linh vũ cảnh về sau, Tô Tiểu Tiểu, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia mờ mịt, nàng tựa hồ rất muốn vang lên cái gì, nhưng là lại cái gì đều muốn không. Tiểu Tiểu làm sao vậy, không có việc gì à? Nhìn thấy Tiểu Tiểu cho mày, Liệu Yên Nhi không khỏi lo lắng nói. Yên tâm đi, nàng không có việc gì, chúng ta không muốn quấy rầy nàng, lại để cho chính cô ta yên lặng một chút. Kim Sích Tiêu nói, hắn còn yên lặng tại vừa rồi cái kia huyết sắc tiểu nhân hiển hiện mà ra trong tấm hình, hắn cố gắng đọc qua trí nhớ của mình, muốn tìm ra cùng cái kia huyết sắc tiểu nhân có quan hệ đồ vật. Hắn tự cho là mình mấy trăm năm lịch duyệt đã đầy đủ phong phú, nhưng là giờ phút này lại bi kịch phát hiện căn bản tìm không thấy chút nào cùng cái kia huyết sắc tiểu nhân tương quan trí nhớ. Kim Sích Tiêu không khỏi thở dài một tiếng, hắn không biết Tô Tiểu Tiểu lai lịch, nhưng là cái này hồn nhiên nữ hài tuyệt đối là có đại bí mật, hơn nữa bí mật này, liền Tô Tiểu Tiểu chính mình cũng không biết. Giờ phút này Tô Tiểu Tiểu, mắt lộ ra vẻ mờ mịt tựa hồ muốn nghĩ đến cái gì, Kim Sích Tiêu nhắc nhở một câu về sau, hai người hai thú chuẩn bị rút về, không muốn đã quấy rầy Tiểu Tiểu. Ngay tại mấy người vừa mới lúc xoay người, một đạo quang mang màu vàng từ xa không hiển hiện mà ra, cái này kim mang vừa mới hiển hiện, sau một khắc tự xuất hiện ở ngũ hóa môn phía trên, biến hóa thành một cái nhân hình. Đột nhiên xuất hiện người, lập tức nhắm trúng Kim Sích Tiêu mấy người chú ý, đây là một cái nữ tử, một cái bộ dạng thùy mị mười phần mỹ phụ, mặc kim sa, cả người bị kim quang quanh quẩn, siêu phàm nhập thánh, nữ tử xem có 20-30 tuổi, thân thể xinh đẹp, trắng bóc mục hàm răng, lượn lờ na na, quả nhiên xinh đẹp vô cùng, tại trên trán của nàng, một cái đặc thù kim sắc phù văn, không ngừng chớp động ánh sáng chói lọi. Nàng đẹp quá, Liệu Yên Nhi cùng Tiểu Bạch đồng thời mở miệng khen, đây là một cái tụ tập mỹ mạo cùng thánh khiết cùng nhất thể nữ tử, nàng tựu hướng ở đâu vừa đứng, lại để cho người nhịn không được sinh ra kính trọng chi ý, không dám có nửa điểm khinh nhờn. Liệu Yên Nhi, Tiểu Bạch cùng Truy Phong đều sững sờ nhìn xem cái này mỹ phụ, không biết người này vì sao từ trên trời giáng xuống, chỉ có Kim Sích Tiêu vẻ mặt sắc mặt đại kinh, dùng hắn tu vi, vậy mà không cách nào cảm giác cái này mỹ phụ thực lực. Mỹ phụ cũng không có tận lực tàn mát ra khí tức, nhưng lại để cho Kim Sích Tiêu có một loại muốn cúng bái xúc động, đây quả thực quá dọa người rồi, phải biết rằng nhưng hắn là nửa chân đạp đến nhập huyền vũ cảnh cường giả, mặc dù đối mặt huyền vũ cảnh đỉnh phong cường giả cũng sẽ không xảy ra hiện loại này muốn cúng bái cảm giác, cái này đã nói lên trước mắt cái này mỹ phụ tu vi đã đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng. Đem làm Kim Sích Tiêu chứng kiến mỹ phụ trên trán kim sắc phù văn thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến, trở nên không có chút huyết sắc nào, giống như nhìn thấy trên cái thế giới này kinh khủng nhất tồn tại. Mỹ phụ kia xuất hiện về sau, cũng không có xem đã phương Kim Sích Tiêu bọn người liếc, trực tiếp đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Tô Tiểu Tiểu trên người, nàng cao thấp dò xét Tô Tiểu Tiểu, con mắt quang bất trụ chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Lão Kim, cái này nữ thật cường đại cảm, góc truyện audio.com, giác nàng hình như là chuyên môn vì Tiểu Tiểu mà đến, nàng có thể hay không tổn thương Tiểu Tiểu, chúng ta muốn hay không ra tay. Tiểu Bạch thần thức truyền âm cho Kim Sích Tiêu trịnh trọng nói. Ta không có cảm nhận được nàng ác ý, tin tưởng sẽ không đối với Tiểu Tiểu bất lợi, mặt khác ngươi ngàn vạn không muốn thử đồ ra tay, mọi người chúng ta cũng không đủ nàng một cái đầu ngón tay nghiền giết. Kim Sích Tiêu nhắc nhở Tiểu Bạch, ánh mắt của hắn, như trước không có từ mỹ phụ trên trán kim sắc phù văn phía trên dịch chuyển khỏi. Tô Tiểu Tiểu tựa hồ cảm nhận được mỹ phụ ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu cùng đối phương liếc nhau một cái. Ngươi là ai? Tô Tiểu Tiểu hỏi, không biết vì sao, nàng tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy cái này mỹ phụ, vậy mà theo trong nội tâm bên trên không có đối với đối phương có chút phòng bị. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Mỹ phụ thanh âm nhu hòa, lại để cho người nghe xong nhịn không được trong nội tâm ấm áp. Ngươi có thể giúp ta tìm về thân thế ư? Tô Tiểu Tiểu dùng linh động mắt to nhìn trước mắt mỹ phụ, nàng tựa hồ nghĩ đến một mấy thứ gì đó, nhưng là tựa hồ có cái gì cũng không biết. Thân thế của ngươi, chỉ có chính ngươi đi tìm hồi, ta có thể đủ giúp ngươi đào móc tiềm năng. Mỹ phụ đi vào Tô Tiểu Tiểu trước người, duỗi ra trắng noãn như ngọc bàn tay, tại Tiểu Tiểu trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve, giống như một cái ôn nhu mẫu thân. Thế nhưng mà ta cùng với ca ca cùng một chỗ. Tô Tiểu Tiểu mắt lộ ra vẻ làm khó, nàng đối với cái này mỹ phụ, lần đầu tiên không có chút nào phòng bị, tựa hồ nàng kết luận đối phương không hội thương tổn tới mình, cảm giác thật kỳ diệu. Ta không biết những ngươi bên trong đích ca ca là ai, nhưng là vận mệnh của ngươi nhất định sẽ không bình tĩnh, cùng ta rời đi, đã có thực lực mới có thể cùng ca ca cùng một chỗ. Mỹ phụ mở miệng như trước rất nhu hòa. Là ta muốn trở nên mạnh mẽ mới có thể trợ giúp ca ca đánh người xấu, mới có thể không trở thành ca ca vướng víu. Tô Tiểu Tiểu ánh mắt lộ ra kiên định thần quang, đón lấy, nàng phi thân mà xuống, đi vào Kim Sích Tiêu mấy người bên người. Kim Gia Gia, Tiểu Tiểu phải tìm được thần trí của mình, Tiểu Tiểu muốn tìm về 12 tuổi trước khi trí nhớ, Tiểu Tiểu muốn rời đi, chờ ca ca trở lại rồi, lại để cho hắn không cần lo lắng, chờ Tiểu Tiểu trở nên mạnh mẽ rồi, hội trở lại tìm ca ca. Tô Tiểu Tiểu rất nghiêm túc nói ra, Tiểu Tiểu, ngươi cùng nữ nhân này lần thứ nhất gặp mặt, muốn bái nàng vi sư, ngươi không sợ nàng đối với ngươi có ác ý à hát. Tiểu Bạch nhắc nhở, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt nhưng là ta lại có thể cảm nhận được nàng đối với ta không có ác ý, chỉ có nàng có thể giúp ta. Tiểu Bạch, ngươi không cần lo lắng, ta còn hội trở lại. Tô Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười sáng lạn, nhưng là muốn một hồi tựu phải ly khai, trong ánh mắt không khỏi lóe ra nước mắt. Tiểu Tiểu chiếu cố tốt chính mình, Liệu Yên Nhi đi vào Tiểu Tiểu trước người, bàn tay như ngọc trắng ma sát khuôn mặt của nàng. Không biết tiền bối muốn đem Tiểu Tiểu mang ở đâu? Kim Xích Tiêu cố lấy dũng khí, một bước bước ra, đối với giữa không trung mỹ phụ thật sâu thi cái lễ. Ngươi không phải đã đoán ra lai lịch của ta sao? Ta gọi Tử Lam, chỉ có thể đủ nói cho ngươi biết nhiều như vậy, thiếu nữ này các ngươi yên tâm, ta chỉ biết cho nàng chỗ tốt. Mỹ phụ đối với, gocchuyenaudio.com, Kim Xích Tiêu mỉm cười, Kim Xích Tiêu lập tức trong nội tâm chấn động, xem ra chính mình đoán không lầm. Tử Lam mang theo Tô Tiểu Tiểu ngự không mà đi, tại Tử Lam biến mất trong nháy mắt đó, nhất đạo tinh mang xoát thoáng một phát theo trong hư không kích xạ mà ra, bắn vào Kim Xích Tiêu trong cơ thể, đồng thời Tử Lam thanh âm đã ở giữa không trung vang lên. Xí Dương Kim Tinh Thú, hào hào cảm ngộ a, trong vòng 10 năm, nhất định có thể bước vào huyền vũ cảnh. Tử Lam thanh âm rất nhanh biến mất, ngay tiếp theo bóng người, biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Kim Xích Tiêu lập tức dùng thần thức đi dò xét tiến vào trong cơ thể mình kim mang, sau một lát trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng hướng lấy Tử Lam biến mất hư không thật sâu xá một cái. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Kim Xích Tiêu lộ ra như thế tôn kính bộ dáng, lại để cho Tiểu Bạch bọn người hi hữu gặp tới cực điểm, cái này hay vẫn là cái kia cao ngạo dị thường, há miệng lão tử ngậm miệng lão tử, Xí Dương Kim Tinh Thú ấy ư, lúc nào trở nên biết điều như vậy rồi, cái này cũng quá không bình thường rồi, bất quá Tiểu Bạch cùng Truy Phong cũng không ngốc, lập tức liền nghĩ đến cái kia Tử Lam trên người, nữ nhân này khẳng định không đơn giản. Lão Kim, cái kia Tử Lam nói ngươi đã đoán ra lai lịch của nàng, nàng đến cùng là lai lịch gì, như thế nào cho ngươi như thế sợ hãi, còn có cái này Tử Lam đến cùng cái gì tu vi a hát. Tiểu Bạch truy vấn, tu vi thâm bất khả chắc, rất có thể là siêu việt huyền vũ cảnh vương giả, lai lịch của nàng, thánh tộc. Kim Xích Tiêu mắt lộ ra tinh quang, nói ra thánh tộc hai chữ này, trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm, tựa hồ hai chữ này nặng như ngàn cân. Thánh tộc, đó là cái gì? Truy Phong mở miệng hỏi. Một cái truyền thừa đã lâu cổ xưa chủng tộc, thượng cổ gia tộc của người chết, thần bí cường đại, đối với cái này cái chủng tộc các ngươi hay vẫn là thiểu biết đến cho thỏa đáng, hơn nữa, liền ta cũng là nghe nói, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thánh tộc chi nhân, thánh tộc người thần bí khó lường, thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tiểu Tiểu thân thế thần bí, đi theo nàng, là một cái lựa chọn tốt. Kim Xích Tiêu thì thào nói ra, cách chương.